Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2023, chương 2025 Tiên Vương xuất thủ. Có địch nhân, chúng tiên sắc mặt người đều là biến đổi. Bọn họ nhìn về phía bay tới địch nhân. Những địch nhân này chỉ từ dung mạo mà nói với nhân loại tầm thường rất giống, nhưng da thịt càng trắng nõn, hơn nữa nắm giữ trắng như tuyết hai cánh, thả ra khí tức cũng hơi bất đồng. Vị đạo hữu này, chúng ta vô tình mạo phạm, Hà Thần coi như cao nhất lãnh tụ, giờ phút này chính cung kính hành lễ, phong độ nhẹ nhàng nói đến, hiển nhiên là không nghĩ tới mâu thuẫn. Nhưng bay tới những kỳ dị đó nhân loại, nhưng thật giống như là nhìn thấy gì sinh tử đại địch. Có địch tấn công, có địch tấn công, hèn mọn vô sỉ nhân loại, lại muốn đánh lén chúng ta, giết bọn họ. Rầm rầm rầm, từng đạo ẩn chứa thiên lực pháo binh, vô tình lại điên cuồng hướng bọn họ rơi đập. Chúng thượng tiên cũng bối rối, vừa thấy mặt đã mở ra. Bao lớn thù à? Bọn họ là không phải mới lần đầu tiên gặp mặt sao? Lúc này, một cái tay cầm trên đại đao tiên nộ quát một tiếng. Đơn đao huơi ra, màu đỏ thẫm đao mang ngang qua chân trời, đem toàn bộ đánh tới công kích toàn bộ chặn. Chờ một chút, đây là một hiểu lầm. Chúng ta chỉ là hạ xuống ở chỗ này, là không phải thật muốn xông tới. Hà Thần như cũ kiên nhẫn giải thích. Hắn tin tưởng, chỉ cần thật tốt câu thông, đối phương những thứ này dáng dấp kỳ quái một vài người loại, nhất định có thể đủ cùng bọn chúng thật tốt sống chung. Những thứ này đáng chết nhân loại, có chút lợi hại, đi nhanh gọi chúng ta nguyên soái tới. Nhanh lên một chút, đừng để cho người nhân loại này chạy, phải nhất định đuổi tận giết tuyệt. Những thứ này có cánh sinh linh. Phảng phất không nghe được Hà Thần lời nói như thế, chính là muốn giết chết bọn họ. Ngay sau đó, lại vừa là từng đảo đáng sợ trùm tia sáng hướng Hà Thần đám người đánh tới. Mẹ, tay cầm trên đại đao tiên nhìn thấy đối phương như thế ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp liền xông về những thứ này thiên nhân tộc. Đại đao phun trào khỏi nóng bỏng lưu hỏa, phần thiên phệ viêm đao. Một đạo nóng bỏng đao mang đem toàn bộ công kích lần nữa chặn. Hơn nữa thế đi không ngừng, đem cách đó không xa bạch dực các sinh linh rối rít thiêu thành cho tàn. Chính là con kiến hôi cũng dám ở này ầm ĩ. Thượng tiên lạnh rên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Hà Thần khẽ cau mày, rõ ràng phát biểu là tương thông, rõ ràng chúng ta đã giải thích. Tại sao bọn họ hay lại là cố chấp như vậy muốn giết chúng ta? Còn nữa, đối phương trong miệng nói chúng thiên môn là cái gì? Quản bọn hắn nhiều như vậy làm gì? Dám trêu chúng ta toàn bộ giết chết là được. Khiêng trên đại đao tiên ha ha cười nói. Thực lực của hắn ở chúng thượng tiên chung chỉ là trung du thủy bình. Nhưng ngay cả như vậy, một đao liền đem trước mắt địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Như vậy có thể thấy, trước mắt địch nhân hoàn toàn không đáng để lo. Ha ha, Xích Hổ thượng tiên, thu liễm ngươi tính tình, cũng đừng khi dễ cái thế giới này sinh linh nha. Thì Trần khẽ cười một tiếng nói, hy vọng cái thế giới này còn có đáng giá ta động thủ đối thủ. Vương Thần nhàn nhạt nói, đang lúc này, xa xa xuất hiện lần nữa rậm rạp chằng chịt bóng người. Lần này lại có ước chừng 100.000 số, lại tới nhiều như vậy. Dương Linh Thiến đột nhiên có dự cảm không tốt. Hừ, rác dưới tới nhiều hơn nữa cũng là rác dưới. Ta đi một lát sẽ trở lại. Xích Hổ thượng tiên nhếch nhếch miệng, lãnh đạm cười một tiếng, trực tiếp phóng lên cao, khiêng đại đao liền đánh về phía bay tới địch nhân. 100.000 kỳ dị sinh linh quả nhưng đối với bọn họ tràn đầy địch ý. Vừa thấy mặt đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Xích Hổ thượng tiên gầm lên một tiếng, đại đao bộc phát ra trùng thiên xích viêm. Một đao chém tới, đao khí chạy dài hơn 10 dặm, uy thế cực kỳ thật lớn. dường như muốn đem trước mắt 100.000 địch nhân toàn bộ xóa đi. Nhưng mà, đại quân dị tộc phía trước đột nhiên xuất hiện một cái dung mạo thanh lệ thoát tục nữ dị tộc. Nàng người mặc mây mù trường bào, tay cầm oánh bạch tinh tế trường kiếm, hai con người lãnh đạm cao ngạo như cửu thiên thánh linh. Ở Hà Thần thấy cái này tồn tại thời điểm, cũng đã mặt liền biến sắc, đang muốn lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, vị kia nữ dị tộc cũng đã xuất kiếm. Một kiếm chém ra, ngân bạch ánh sáng rực rỡ phảng phất hàm chứa toàn bộ không trung lực lượng. Mênh mông không bờ bến, kích động hoàn vũ, để cho người ta liếc nhìn lại liền muốn thần phục. Xích Hổ Thượng Tiên cảm nhận được vẻ này chí cao vô thượng khí tức. Cả người tế bào cũng rung động, sắc mặt kịch biến, đây là lực lượng gì? Xích, ngân bạch kiếm mang chớp mắt liền xé Xích Hổ Thượng Tiên ngang qua chân trời ngọn lửa. Xích Hổ Thượng Tiên hoảng sợ muốn trốn, thế nhưng một ánh kiếm lại thế đi không ngừng, cuối cùng đem Xích Hổ Thượng Tiên thân thể cũng xé rách thành hai nửa. Huyết rơi vãi tại chỗ, giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ tiên nhân cũng mở to cặp mắt, Xích Hổ Thượng Tiên lại bị một kiếm trong nháy mắt miểu sát. Phải biết, Xích Hổ Thượng Tiên ở Thần Nguyên Đại Lục cũng coi như nhất lưu chiến lực. Một nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm cũng không ngăn được. Như vậy thực lực đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Trước còn với cái thế giới này sinh linh ôm khinh thị các thượng tiên. Bây giờ trên mặt cũng nóng bỏng, hơn nữa đều cảm giác được sợ. Thật may trước xuất thủ là không phải bọn họ, đổi lại bọn họ, phòng trừng cũng rất khó chặn cái kia nữ dị tộc công kích. Xích Hổ, lúc này, có Xích Hổ bạn tốt đã giận không kềm được. Bi thiết một tiếng, lại dám giết ta huynh đệ, ta nhất định không tha cho ngươi. Một cái phản hư đỉnh phong thượng tiên phóng lên cao. Minh Vân thượng tiên, chúng ta tới giúp ngươi. Lại có 7 vị phản hư đỉnh phong thượng tiên xông về không trung. Cái này nữ dị tộc thực lực xác thực cường đại, nhưng bọn hắn những thứ này lĩnh ngộ thần đạo trong lực lượng tiên với Xích Hổ cũng không cùng đẳng cấp, ước chừng 8 người vây công. Bọn họ có lòng tin đem cái kia nữ dị tộc đồng phục. Bát tiên các hiển thần thông, hướng nữ dị tộc công tới. Minh Vân thượng tiên bọn họ đích thân ra tay. Lần này cái kia nữ người chết định, nhất định phải vì Xích Hổ thượng tiên báo thù. Cho hắn biết chúng ta tứ cửu tiên cung là không phải dễ trêu. Cái gì tứ cửu tiên cung? Là tiên vương cung. Đúng đúng đúng. Chúng thượng tiên cũng tràn đầy ngạo nghễ cùng mong đợi nhìn về phía 8 vị thượng tiên, nhưng mà, rất nhanh, liền xảy ra để cho mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Vị kia nữ dị tộc lực lượng phảng phất được trời ưu đãi một dạng lại có thể phá vỡ vạn pháp. Ngay cả thần đạo lực cũng có thể chém ra. Đối mặt 8 vị thượng tiên vây công, ngược lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ngược lại là kia 8 vị thượng tiên hiểm tượng hoàn sinh. Thật giống như lúc nào cũng có thể sa sút. Làm sao sẽ, nàng thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Nàng chẳng lẽ cũng là tiên vương cảnh sao? Chúng ta cùng tiến lên. Trên 100 vị các thượng tiên lần nữa bị nữ dị tộc thi triển lực lượng đáng sợ kinh động. Duy nhất có thể nghĩ đến phương thức chính là dùng quần đấu giải quyết vấn đề. Ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Một tiếng mờ mịt lại ác liệt truyền tới âm thanh. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tựa như tinh hà đảo huyền, ngang qua trường không, vọt thẳng đụng vào nữ trên người dị tộc. Một mực áp chế 8 vị thượng tiên nữ, sắc mặt của dị tộc đại biến. Lúc này giơ kiếm ở trước người, vẫn như cũ bị thuần túy kiếm khí trực tiếp đánh bay trên 100 dặm. Vương thần một thân thuần màu sắc đạo bào cổ động, tay cầm cổ đồng sắc tiên kiếm, cả người tựa như một thanh thiên kiếm như vậy lộ hết tài năng. Kiếm khí kích động thiên địa, hạo nhiên vô song, toàn bộ thượng tiên cũng kích động đến kinh hô lên. Trời à, là vương thần tiên vương xuất thủ. Một kiếm là có thể chém lui cái kia dị tộc. Lần này nữ dị tộc tuyệt đối phải bị chém giết. Tiên vương tự mình xuất thủ. Loại chuyện này là không phải bắt vào tay sự tình sao? Bên trên tiên môn thấy vương thần xuất thủ, cũng kích động trợn to cặp mắt, trong mắt có cuồng nhiệt sùng kính cùng hướng tới. Một ít nữ tu thậm chí mối tình thầm kín mà nhìn cái thân ảnh kia. Hoàn toàn chuyển không mở con mắt, Dương Linh Thiến u than nhẹ một tiếng. Trước nhất cái bị trùng nữ thượng tiên như thế sùng bái nhân. Nhưng là An Lâm a, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 100 năm. Những thứ này nữ thượng tiên liền rời đi sùng bái đối tượng. Cái thế giới này chính là như thế chân thực. Chỉ có cường giả mới được tôn kính cùng sùng bái. Một điểm này ở thần nguyên đại lục là khắc ở từng cái thượng tiên trong nội tâm. Giờ phút này vương thần hiện ra thực lực. So với lúc trước An Lâm còn chói mắt hơn mấy phần. Nhưng mà Dương Linh Thiến như cũ không quên được một màn kia bạch y. Cảm thấy cái kia bạch y tiên nhân mới là trong mắt của nàng chói mắt nhất tồn tại. Lúc này vương thần cùng nữ dị tộc đã đánh nhau rồi. Hắn bằng vào kinh khủng tu vi, rốt cục thì áp chế nữ dị tộc lực lượng. Hai người va chạm kinh thiên động địa, thanh thế cực kỳ thật lớn. Cái này nữ dị tộc sử dụng lực lượng cường hãn bên trong hàm chứa chí cao vô thượng đạo ý. Hẳn là thuộc về cái thế giới này tầng cao nhất lực lượng. Dĩ nhiên, như thế thánh khiết dung mạo, cao quý cường đại bộ dáng, nàng tuyệt đối là mỗ tộc nữ đế cấp bậc nhân vật. Kia khởi là không phải thần nguyên đại lục cùng cái thế giới này cao cấp nhất lực lượng lần đầu. Tiên giao phong, ha ha, nhìn nàng một cái bị áp chế thành dạng gì. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối là chúng ta thắng. Hơn nữa thắng được niềm vui tràn trề. Chúng thượng tiên ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mà nhìn hai người giao chiến. Trong lòng càng là có vẻ tự hào. Cũng tại lúc này, từ Đông Nam Tây Bắc mỗi cái phương hướng đều bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người. Chân chính đại kinh khủng đang ở ép tới gần bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục